Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, thứ thất tuyệt. Thôn Thiên sẽ xuất hiện loại tình huống này không nghi ngờ chút nào. Chính là bị vô thương tiềm tàng tại Minh Vương nội Hải Vương Shirahoshi bắt đầu phát uy. Hô hoán phụ cận sở hữu Hải Vương trước đến giúp đỡ. Chuyện gì xảy ra? Hải quái thế nào đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa cư nhiên còn chỉ công kích chúng ta bên này người. Đang cùng dâu trắng giao chiến Cyborg trong lòng kinh hãi. Không chỉ là Cyborg, tại chính phủ thế giới một phương những kia cấp chiến lực cũng là phát hiện chiến trường dị trạng. Rối rít sắc mặt đại biến. Nhưng là coi như thế. Những thứ này chính phủ thế giới cấp chiến lực đều là đang cùng hải tặc một phương cấp chiến lực. Kịch chiến lấy, căn bản là không cách nào chiếu cố đến. Chỉ có thể nhìn bọn hắn cái này biên binh lực không ngừng bị hải quái đánh tan. Cùng chính phủ thế giới ngược lại, hải tặc một phương trừ số ít biết rõ tình hình rõ ràng người bên ngoài. Người khác mặc dù khiếp sợ với hải quái xuất hiện, nhưng là tại thấy những thứ này hải quái chỉ công kích chính phủ thế giới người. Nhất thời đều là mừng rỡ. Liền vội vàng cùng những thứ này hải quái cùng đem chính phủ thế giới đại quân áp chế đi xuống. Trong lúc vô tình, lúc này nguyên bản ngang sức ngang tài chiến trường thế cục đã xảy ra thay đổi. Hải tặc một phương đã chiếm cứ ưu thế, không ngừng đem chính phủ thế giới đại quân cho đánh tan. Những thứ này hải quái tựa hồ là nhận được người là khống chế. Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết hải vương Poseidon sao? Đang cùng Cyborg kịch chiến dâu trắng hai mắt híp lại. Trong lòng thầm nói, làm là trên một cái lúc đại vương người. Dâu trắng nhãn giới tự nhiên vượt xa người thường. Đối với cổ đại binh khí một ít tình huống cũng là bao nhiêu biết rõ. Có thể khống chế hải quái tại hắn trong trí nhớ cũng chỉ có tam đại cổ đại trong binh khí hải. Vương, xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương. Không nghĩ tới đối phương trừ nắm giữ Minh Vương, cư nhiên còn được Hải Vương. Dâu trắng chém ra một đao sóng trùng kích giống như chấn động chấn chi lực đem Cyborg bước lui. Hai mắt thật sâu liếc mắt nhìn xa xa chính lấy một địch ba kịch chiến vô thương. Hy vọng lần này kế hoạch sẽ không thất bại. Nếu không nói, dâu trắng trong lòng vô cùng nặng nề. Không tự chủ phát huy ra quả chấn động uy lực chân chính. Một quyền đem nghĩ muốn tới gần Cyborg đẩy lui hộc máu. Chuyện gì xảy ra? Dâu trắng lực lượng thế nào đột nhiên biến cường? Cyborg sát mất khóe miệng huyết dịch. Mặt đầy tức giận. Thiên không vị trí. Oanh ngâm. Khí kình. Bạch quang. Kiếm cương điên cuồng tràn ra. Vô thương lấy lực một người kịch liệt tóc quan ngũ lão tinh. Thiên long nhân. Tóc vàng ngũ lão tinh ba người. Thương thế trên người không ngừng theo lấy kéo dài chiến đấu tăng thêm. Giống vậy, tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân, tóc vàng ngũ lão tinh cũng là như vậy. Thân trên đâu đâu cũng có bị vô thương chém ra máu chảy đầm đìa vết thương. Hơn nữa tại cường độ cao kịch chiến dưới, ba người càng là biểu hiện không nhìn. Thở hồng hộc, mồ hôi cùng máu tê bầy kín toàn thân. Ba người mặc dù đang tay trái cây dưới đạt được không học sinh cũ mệnh, nhưng là tại thể lực trên thì như thế nào so được với trên sinh mệnh lực bàng bạc. Thể lực và sức khôi phục đủ để kinh thế hãi tục vô thương. Có thể nói này lúc mặc dù là lộ ra lưỡng bại câu thương cục diện, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, cuối cùng chiến bại tuyệt sẽ không là vô thương. Tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân. Tóc vàng ngũ lão tinh trong lòng cũng là minh bạch một điểm này. Trong lòng ba người cũng là dần dần bắt đầu lo lắng. Mà đúng lúc này, cùng ba người kịch chiến vô thương. Đột nhiên bùng nổ tốc độ kinh người. Mãnh liệt nhiên từ ba người vây công dưới thoát khỏi. Thời gian lập lòe dĩ nhiên xuất hiện ở cao không. Vô thương băng lãnh ánh mắt nhìn xuống phía dưới lớp băng. Nhất thời nhìn thấy chiến trường thế cục đã trong sáng biến hóa. Chính phủ thế giới đã liên tục bại lui. Không cần thiết bao lâu. Hải tặc một phương là có thể lấy được thắng lợi. Là thời gian chung kết. Vô thương bình thường nôn tiếng. Đem hồ phách chậm rãi nâng cao tới đầu. Cơ hồ xé rách thiên không bá đạo kiếm ý phóng lên cao. oanh tương đương, mây đen bịt kín thiên không, xảy ra dãy giụa kịch liệt. Tại vô thương bùng nổ bá đạo kiếm ý dưới, tạo thành to lớn cái phễu trạng Uzumaki. Đồng thời một cái kinh khủng cảm giác bị áp bách từ vô thương trên người tràn ngập mở ra. Chuyện gì xảy ra? Ở phía dưới tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân, tóc vàng ngũ lão tinh đang cảm thụ đến từ vô thương trên người truyền tới cảm giác bị áp bách sau. Nhất thời thân hình rung một cái. Trong lòng kinh nghi không biết. Vô cùng e dè nhìn xem vô thương. Gắt gao phòng bị. Bá đạo kiếm ý phù diêu thẳng trên. Vô thương trên người tràn ngập cảm giác bị áp bách càng diễn ra càng mãng liệt. Thiên không Uzumaki không ngừng mở rộng. Hiện ra hủy thiên diệt địa thế. Mà phía dưới bụi băng mặt biển cũng là xảy ra rung động mạnh mẽ. Có thể nói thật sự thiên địa biến sắc. Đó là bá đế, là thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Chiến trường trên, song phương giao chiến cảm nhận được lớp băng chấn động đều là không hẹn mà cùng mặt đầy kinh hãi. Nhìn về phía trên bầu trời phát ra lấy khí tức kinh khủng vô thương. Ầm ầm ầm to tại kiếm ý bùng nổ đến cực hạn dưới. Vô thương toàn bộ giống như thần ma. Vào giờ khắc này thiên không xuất hiện hỗn loạn phong bạo. Cái phễu trạng Uzumaki hội tụ thành một đạo tornado gió bão ầm ầm tụ vào hổ phách trên. Hổ phách giống như hóa thành lỗ đen tồn tại. Điên cuồng tướng Juli ở trong thiên địa hết thảy năng lượng cùng tinh hoa tất cả đều chiếm đoạt. Cái này còn không dừng. Vô thương trong cơ thể Haki vũ trang, khí huyết lực, thậm chí là Rin Tensei gần nhãn lực cũng là toàn bộ dung nhập vào hổ phách. Khiến cho chiếm đoạt như thế rất nhiều lực lượng hổ phách tràn ra lũ lũ hắc khí. Phảng phất hóa thành một cái ma đao. Thứ thất tuyệt, thôn thiên. Vô thương nôn vừa nói ra ẩn chứa lấy kinh khủng cùng rét lạnh thanh âm. Trong tay hóa thành ma đao hổ phách băng lãnh chăm chú nhìn phía dưới ba người. Mãnh liệt nhiên một đao thẳng đứng chém xuống. Ầm ầm tương đương. Thiên địa rung động. Hổ phách nổ bắn ra mà da đen kịt đen như mực sợ thiên đao cương. Đem không gian đều là xé rách da đen kịt kẽ hở. Hàng lâm xuất thế, trong nháy mắt này, chu vi mấy cây số tất cả thiên địa là ngưng động. Tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân, tóc vàng ngũ lão tinh đều là đồng tử kịch liệt co rúc lại. Cả người đều là run rẩy. Ba người chung quanh không khí giống như cứng lại tồn tại. Căn bản là không có cách để cho bọn họ né tránh. Huyền vũ quyền ấn, quang minh chiếu khắp, vỡ nát sóng trùng kích. Tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân, tóc vàng ngũ lão tinh mặt lộ điên cuồng. Bộc phát ra chính mình mạnh nhất công kích, muốn làm ra cuối cùng phản kháng. Nhưng là nhượng người tuyệt vọng một màn trong nháy mắt xuất hiện. Bất kể là Haki vũ trang vẫn là chói mắt bạch quang cũng hoặc là sóng trùng kích. Tại đụng chạm lấy đen kịt đen như mực kinh khủng đao cương dưới đều là trong nháy mắt hóa thành hư. Vô, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.